Mê tình Berlin, chương 4, góc truyện audio.com. Từ lúc liên hoan phim kết thúc tới nay, chưa tới 20 tiếng đồng hồ, ảnh chụp và video quay Chu Hân đã tràn lan trên mạng với tốc độ ánh sáng. Tên của Phan Hy và Chu Hân tự nhiên được mọi người tìm kiếm nhiều nhất, tất cả những chuyện liên quan tới hai người đều được tìm kiếm, so với việc tuyên truyền còn hữu hiệu gấp ngàn lần. Fan cuồng của hai người tranh cãi kịch liệt, không bên nào chịu nhượng bộ, nhưng 80, dư luận lại nghiêng về phía Phan Hy, dù sao Chu Hân cũng là loại tiểu tam, ngoại tình với cha nam, ở trong nước đều không mấy ai yêu quý. Nhưng cũng có không ít thủy quân. Một, tung tin Phan Hy là Bạch Liên Hoa. Hai, là loại kỹ nữ tâm cơ, được lợi còn khoe mã, cũng may Phan Hy có tới 30 triệu fan, cho nên những tin đồn này lập tức bị dẹp đi. Một, thủy quân, tạm hiểu là người được các công ty giải trí thuê để tung tin đồn bôi đen nghệ sĩ khác. Cái này thuộc giới showbiz, tớ hiểu na ná như thế chứ không chắc 100, bạn nào quan tâm tin bát quái bên showbiz chắc biết từ này. 2. Bạch Liên Hoa, nghĩa đen là hoa sen trắng, để chỉ mấy em gái lúc nào cũng ra vẻ trong sáng, thánh thiện. Cũng có người nói là Phan Hy cố ý dẫm lên váy Chu Hân, khiến Chu Hân mất mặt trước công chúng, còn Phan Hy như người không liên quan đứng nhìn một bên, thủ đoạn trả thù này có thể nói là vô cùng độc ác. Phan Hy ngồi trong nhà hàng trên du thuyền, một tay lướt trên màn hình điện thoại, những tin đồn không hay đều đã đọc hết, cô khẽ nhếch môi, đối với chuyện bôi đen trên mạng trước giờ không hề để bụng. Làng giải trí, giống như một cái chảo nhuộm lớn, màu gì đi vào, đến khi đi ra đều nhuộm thành màu đen. Ra vẻ thánh mẫu hiền lành, thà làm con, quỷ độc ác đi hãm hại người khác còn hơn, nguyên tắc cư xử trước nay của cô luôn là, người không phạm đến cô sẽ tránh xa. Còn nếu người động vào cô, có thu tất báo. Chu Hân đã cướp bạn trai của cô, lại còn đứng trước mặt cô ra vẻ ta đây, cố ý khiêu khích chạm tới giới hạn của cô, luôn coi cô là người dễ bắt nạt. Phan Hy chưa bao giờ là người hiền lành, lại là người lòng dạ hẹp hòi, chính là loại người có thù chắc chắn phải trả. Cho dù không động được vào đối phương, thì cũng muốn lên lớp đối phương một chút, không ngờ liên hoan phim Berlin đã tạo cơ hội này cho cô. Điện thoại đổ chuông, trên màn hình xuất hiện tên Trương Tuyệt. Trương Tuyệt là người đại diện của cô, vô cùng nghiêm túc, cẩn thận, có trách nhiệm. Phan Hy lướt ngón tay, nhận điện thoại. Giọng của Trương Tuyệt truyền tới từ đầu dây bên. Kia, sao không nghe điện thoại? Không muốn nghe, em có biết trong nước bây giờ mọi chuyện đều bị em đảo lộn hết rồi không? Không, thật vinh hạnh quá. Trương Tuyệt thở hổn hển, hít sâu vài cái rồi nói, Fancy, có phải em cố ý làm thế không? Cô vẫn giữ thái độ ôn hòa, anh đoán xem. Trương Tuyệt trầm mặc một lúc, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, chơi thoải mái chưa? Phan Hy bật cười không đáp. Trương Tuyệt, người đàn ông này tính cách trầm ổn, bình thường có tát anh ta một cái anh ta cũng không nổi giận, chưa bao giờ lại mất bình tĩnh thế này. Xem ra chuyện Phan Hy gây ra không hề nhỏ, em còn có tâm trí cười đùa à, tự dưng đụng phải cái sọt để cả thế giới cười vào mặt. Phan Hy đáp lại, không nhanh cũng không chậm, không phải chê cười em. Em hay cô ta cũng giống nhau mà thôi. Còn chưa nói hết, Phan Hy đã lạnh lùng ngắt lời, ai giống cô? Ta chứ, Trương Tuyệt thở dài, liên hoan phim Berlin chỉ có hai ngôi sao nữ Trung Quốc là hai người, hơn nữa đều là người của một công ty, chẳng lẽ không tổn thất sao? Phan Hy lại không nghĩ thế, hoa hồng cần có lá xanh, cô ta là lá của em, vừa vặn làm nền cho em. Fancy, em thật quá ngông cuồng rồi, cứ như vậy sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Ngông cuồng, cô ta cướp bạn trai em, cắm sừng em, cướp lấy vị trí đại diện phát ngôn của em làm như vậy đã là quá dễ dãi rồi. Nếu đã nhịn rồi, sao không nhịn nốt đi, nhịn là để sau này trả thù. Có điều, những lời này cô không hề nói ra, thấy cô không đáp Trương Tuyệt lại nói, đoạn ghi âm trên mạng cũng là em đăng lên đúng không? Sau khi video sự cố của Chu Hân tràn ngập trên mạng không lâu thì xuất hiện một đoạn ghi âm được một người bí ẩn đăng lên, ghi lại lời Chu Hân nói xấu các nghệ sĩ khác ở trên máy bay, trò thừa nước đục thả câu ấy có thể nói vô cùng đúng lúc ngôi sao nữ Chu Hân vừa bẽ mặt ở nước ngoài, mọi người vô cùng hả hê xem kịch vui. Nghe Trương Tuyệt hỏi, Phan Hy lập tức phủ nhận, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Lúc ấy ở khoang hạng nhất rất ít người, nhưng cũng có người ngồi xung quanh. Rốt cuộc là ai ghi âm lại, rồi công bố trên mạng, thật sự khó nói, việc này muốn trách chỉ có thể trách Chu Hân không có đầu óc nói năng hàm hồ. Trương Tuyệt nói tiếp, hiện tại Chu Hân thân thiết với boss em, đừng nên đụng vào cô ta thì tốt hơn. Anh nghĩ tính cách của boss em cũng hiểu rõ, đợi lúc xì căng đan qua rồi, muốn chơi lại cô ta cũng không muộn mà. Tuy Trương Tuyệt không nói rõ ràng, nhưng Phan Hy lập tức hiểu ra ý của anh ta chính là muốn cô lùi một bước nhường cho Chu Hân con ngựa. Có điều, Phan Hy là người có chủ kiến, một khi đã quyết định cái gì, muốn thay đổi không hề dễ dàng. Huống hồ, những chuyện này dù nên hay không nên thì cũng đã làm rồi, có hối hận cũng không kịp. Trương Tuyệt hoàn toàn hiểu rõ cô gái này, nói những lời nên nói là được, còn đâu mọi chuyện không thuộc tầm kiểm soát của anh. Vì vậy anh liền đổi chủ đề, bây giờ em đang ở đâu? Giải sầu, gây ra một đống chuyện, mọi người vội vàng thay em dọn tàn cuộc, còn em thì ngược lại, ngang nhiên hưởng thụ. Phản Hy không thể hiện thái độ, em không bắt anh thu dọn gì cả. Trương Tuyệt cười khổ, nếu anh mà vô tư như em thì lượng công việc đã được giảm phân nửa rồi. Người đại diện của Chu Hân hiện tại đang làm ầm ĩ, muốn nhận được lời giải thích mà từ sau khi liên hoan phim kết thúc người tự dưng biến mất không hề có ý định xin lỗi. Cô là nữ, vương, cô có thể tùy hứng, nhưng người đại diện của cô Trương Tuyệt thì không thể, vẫn phải đi giải quyết mọi chuyện. Ngày mai về Trung Quốc em đừng chạy lung tung, ngày kia còn có buổi tuyên truyền phim nữa. Cô nhàn nhạt, vâng. Một tiếng, trước khi cúp mát Trương Tuyệt tự nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói, vừa rồi boss xem đoạn video, vô cùng tức giận, chắc chắn sẽ tìm em, vì vậy đừng tắt điện thoại. Được, em biết rồi. Quả nhiên, vừa cúp máy không lâu thì Triệu Chí Đình gọi tới, vừa nhấc máy đã hỏi, em trả thù như thế đã thoải mái chưa? Tại sao ai cũng hỏi cô đã thoải mái chưa? Thoải mái nhất phải là mấy tên phóng viên ở đó, tự nhiên được thấy cảnh đẹp. So với Triệu Chí Đình và Trương Tuyệt, Phản Hy bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nói một câu, anh đừng quá kích động, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Có phải ngoài ý muốn hay không, trong lòng em rõ ràng nhất, cô không đáp lại, Triệu Chí Đình lại hỏi, khí thế bức người, nếu là ngoài ý muốn, tại sao em không xin lỗi? Trương Tuyệt sẽ giải quyết, anh muốn em tự mình xin lỗi. Phản Hy lạnh lùng, tôi chỉ sợ cô ta không nhận nổi. Triệu Chí Đình trầm mặc một lúc nói, em nhằm vào cô ấy, có phải vẫn còn tình cảm với anh không? Cô cười lạnh, mù một lần là đủ. Triệu Chí Đình chán nản, Phản Hy, em đừng quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo hung hăng là tính cách của tôi nghĩ rằng 3 năm trước anh cũng hiểu rõ. Anh có thể nâng em lên, cũng có thể kéo em xuống. Uy hiếp nghe nhiều quá thành mệt, cô không đáp lời, buông nhẹ tay, ngắt điện thoại rồi ném vào trong túi. Tranh cãi với Triệu Chí Đình một lúc khiến tâm trạng cô không tốt, Phản Hy xách túi đi lên tầng trên của du thuyền hóng gió. Ở quầy ba Lộ Thiên, cô gọi một chai bia. Sau đó lấy ra một bao thuốc châm lửa hút, trong gió đêm chỉ thấy một cô gái mái tóc đen dài, dáng người tao nhã ngồi hút thuốc. Bartender là một chàng trai người Đức, tuy không biết Phản Hy là ai, nhưng thấy cô gái châu Á này xinh đẹp động lòng người, mọi cử chỉ đều thanh tao, không nhịn được liền hỏi mấy câu, cô hút thuốc rồi uống rượu, xem ra không phải một cô gái hiền lành. Đôi mắt quyến rũ của Phản Hy ngước lên, khẽ nói, tôi xăm hình, hút thuốc uống rượu, ăn nói thô tục nhưng tôi biết rõ bản thân mình không tệ. Du thuyền Berlin đi trên dòng sông bao quanh thành phố, hiện giờ là 8 giờ tối, thành phố hai bên bờ xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước, phát triển hưng thịnh. Cũng không rõ lúc đó thuyền dừng lại ở bến cảng nào, đỗ trong chốc lát hành khách lục tục rời khỏi thuyền. Lúc này, ở bến tàu xuất hiện một nhóm người mặc quân phục có vẻ như là quân nhân, có cả nam lẫn nữ, cũng có vài người trung niên, nhưng chủ yếu đều là các chàng trai trẻ. Du thuyền này được bộ đội bao thầu tối nay, để tiễn các chiến sĩ đi Afghanistan. Phản Hy nheo mắt lười biếng hỏi, như vậy là muốn đuổi tôi đi sao? Bartender nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu, no cô là ngoại lệ. Không muốn trở về khách sạn, nhưng ở nơi đất khách quê người không có chỗ để đi, may sao cô biết chút ngoại ngữ, có thể tìm một nơi để trò chuyện. Bartender lấy vỏ chai bia trước mặt cô, lại đưa cho cô một ly Hawaii lãng mạn, màu hồng cam trộn lẫn với nhau, cảm giác vô tận. Sau khi nhóm người kia lên thuyền, cả khoang lập tức náo nhiệt, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi hòa mình trong âm nhạc. Đàn ông mặc quân phục vô cùng đẹp trai. Từ xưa, đàn ông yêu gái đẹp, đàn bà yêu trai. Đẹp người phương Tây vóc dáng vô cùng quyến rũ. Phản Hy cười nhạt, đáy mắt thâm sâu. Phản Hy vô cùng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, lại cực kỳ có hứng thú với người ngoại quốc. Cô liền đi tới chỗ đám người đông đúc, lập tức thu hút sự chú ý, mấy người trẻ tuổi cười tâu toét, ánh mắt không ngừng dính chặt trên người cô, đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng có một chàng trai lớn gan, chạy tới trước mặt cô có thuốc lá không? Hỏi người khác có thuốc không, là cách làm quen lỗ mãng nhất. Biết rõ ý của đối phương, nhưng Phản Hy vẫn cho anh ta một điếu. Trong bóng đêm, cặp mắt đen như chân châu giống như câu dẫn người khác, đối phương tưởng cô muốn trêu chọc lại, liền đánh bạo chủ động giới thiệu, tôi tên là Dano, còn cô? Tên cô là gì, đến từ đâu, cô thật xinh đẹp, tôi rất thích cô, thưởng thức trai đẹp, không có, nghĩa là cô sẵn lòng để anh ta tùy tiện, mùi rượu trên cơ thể anh ta sộc vào mũi Phản Hy, cô liền đứng bật dậy. Dano uống hơi nhiều, gặp người đẹp lại không để ý đến mình, trong lúc vội vàng liền đưa tay định giữ cô lại. Thực ra anh ta không hề có ác ý, chỉ muốn nói chuyện với cô, nhưng không ngờ, đúng lúc anh ta giơ tay lên, lại đụng trúng ngực của cô, lại còn không buông tay ngay lập tức. bộ ngực mềm mại đàn hồi, khiến Dano thất thần, có điều chỉ trong một giây, hành động của Phản Hy đã khiến cho anh ta phải quỳ khóc. Phản Hy thấy mình bị xâm phạm, lông mày nhíu chặt trong nháy mắt túm lấy tay anh tay bẻ ngoặt ra sau lưng. Sau đó một cước đá vào bắp chân của Dano, khiến chân anh ta mềm nhũn quỳ rạp xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã khống chế được đối phương. Cánh tay bị bẻ ngoặt đến không thể cử động nổi. Dano sợ tới mức tỉnh rượu, lớn tiếng kêu gào. Mọi người vây quanh ban đầu chỉ là xem náo nhiệt không ngờ lại có đánh nhau, thấy bạn mình gặp nạn cũng xông về phía trước trợ giúp. Phản Hy từng học võ, hàng ngày cũng thường luyện tập để đóng phim cho nên mỗi cú đấm đều mang 10 phần lực. Mà mấy chàng trai kia chỉ là lính mới, một mặt không dám đánh phụ nữ, mặt khác lại không dám gây chuyện cho nên không dám xuống tay, kết quả bị Phản Hy đánh cho một trận tơi bời. Trong chốc lát bong thuyền náo loạn ầm ĩ, trên thuyền xảy ra chuyện, nhân viên đều vô cùng sợ hãi, cả đám người vây quanh một cô gái ngoại quốc. Mọi người nhìn nhau, ngoại trừ xem trên TV thì chưa từng gặp qua cô gái người Trung Quốc nào lợi hại như vậy, lại còn là thế võ cổ truyền của Trung Quốc. Hơn nữa, Phản Hy mặc áo khoác đen, dáng người cao gầy quả. Thực rất giống nữ hiệp trong phim điện ảnh, có phải là quay phim không nhỉ, nhưng máy quay ở đâu, mọi người xì xào bàn tán, trong mắt không che giấu được tia kinh ngạc. Phản Hy sửa lại cổ áo, quét mắt một vòng, xoay người đi vào WC. Không phải là quay phim, nhưng đối với cô mà nói, mỗi ngày đều là diễn kịch. Chỉ cần cô muốn diễn, cả thế giới đều là sân khấu, tất cả mọi người đều là bạn diễn của cô. Mọi người bị khí thế của cô làm cho kinh hãi, tự động tránh đường, không ai dám ngăn cản. Cách chương.